Thuật sư sổ tay, chương 183, hiến tế tất cả tà giáo đồ. Góc truyện audio.com. Chấm, ngươi chỉ là Ashley Heath. Làm sao cảm giác cái tên này giống như là biến thành mắng chửi người lời nói. Tính danh Ashley Heath, giới tính Ashley Heath, tội ác Ashley Heath sao? Ashley bụi đầu mặt dơ bẩn chỗ bị trói lấy nằm trên mặt đất. Phía sau lưng đau đớn giống như là thủy triều vọt tới. Đau đến nó rầm gì anh. Căn bản không tâm tư phản bác vĩnh cướp thường tại lời nói. Bên cạnh tử linh thuật sư đồng tình nói ra. Nguyên lai Ashley ngươi trước kia nói mình là bị oan uổng sự tình là thật à, ta còn tưởng rằng là ngươi chuyên môn cười lạnh đây. Cái kia thời điểm còn nghĩ thầm tứ trụ thần giáo thủ lĩnh vẫn rất hài hước. Ta nhìn hắn đơn thuần liền là xuẩn. Igola lời nói lạnh nhạt. Đều đến nước này còn thấy không rõ tình thế. Ngươi liền mệnh đều tại trên tay đối phương thế mà còn dám cò kè mặc cả. Thợ đốn củi lại bởi vì lưỡi búa nhược điểm cũng là đầu gỗ làm mà kiêng kỵ cây sao. Rõ ràng ngươi chỉ có thể nịnh nọt lấy tốt. Tốt để cho mình cũng trở thành đối phương lưỡi búa. Ngươi lại giống một cái lớn liêm nhất định phải nhảy mặt. Đối phương không có tại chỗ đập chết ngươi coi như dễ tính. Yêu làm có làm hay không lăn. Bọn hắn vốn là không thiếu ngươi một cái từ bên ngoài đến vụ công nhân viên. Liền nuôi dưỡng chỗ bên trong tiểu thí hài đều biết lúc này thời điểm cái kia cúi đầu nhập chức. Chỉ có ngươi mới có thể hỏi tiền lương đãi ngộ lao động hợp đồng. Harvey vốn còn muốn vì Ashley cãi lại hai câu. Nhưng chú ý tới Ashley chỉ là ai oán mà nhìn chằm chằm vào Igola. Trong miệng lẩm bẩm chỉ có Ashley chính mình mới có thể nghe thấy thô tục. Liền tự giác im miệng. Ashley hiện tại thụ thương. Chính là cần chuyển di lực chú ý thời điểm. Igola cái này trêu chọc đúng lúc có thể bốc lên nó cảm xúc. Tức giận đến quên thân thể đau đớn. Không qua Harvey cảm giác Igola mắng là lạ phải biết Ashley vừa mới nếu quả thật dựa theo vĩnh cướp thường tại lời nói hành động. Như vậy hiện tại rú thảm liền nên là nó cùng Igola. Igola vì cái gì còn một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép hận cứt không thành cơm trào phúng ngữ khí. Khó nói nó hy vọng Ashley dẫm lấy hai người bọn họ thi thể sống sót sao. Ô ô, thả ta ra. Ba ba, mụ mụ, ô ô ô, ô oa oa, ta muốn mụ mụ, mụ mụ, quảng cáo. Chói tai ồn ào hài đồng thanh âm tràn đầy đại sảnh. Harvey cùng Igola cùng thì lộ ra căm ghét biểu lộ. Bọn hắn không phải chán ghét tứ trụ thần giáo đối hài đồng xuất thù. Ngược lại là chán ghét hài đồng ồn ào huyết nguyệt người đối con non dễ dàng tha thứ độ từ trước đến nay phi thường thấp. Không qua Igola nghe một hồi, bỗng nhiên thấp giọng hỏi, bọn hắn làm sao đều đang kêu ba ba mụ mụ, ba ba mụ mụ là nơi này anh hùng sao? Nhìn xem Igola cùng Harvey hai cái cùng mù chữ đồng dạng hỏi ra vấn đề như vậy. Ashley bỗng nhiên có chút muốn cười, mặc dù cũng là lần đầu tiên nghe cái này quốc độ phụ mẫu xưng hô. Nhưng Ashley chỉ từ ngữ khí liền biết bọn hắn đang kêu ai. Dù sao phụ mẫu xưng hô đều là cái kia mấy thường thấy nhất âm tiết. Đúng vậy à, chỉ cần ngươi hô lên một câu nói kia. Ba ba mụ mụ liền sẽ vì ngươi nỗ lực cả đời. Harvey ngược lại là nghiêm túc. Nhóm chúng ta không phải cái này quốc độ. Ba ba mụ mụ cũng sẽ bảo hộ nhóm chúng ta sao? Lúc đầu Ashley còn muốn tiếp tục đùa giỡn bọn hắn, nhưng chẳng biết tại sao đột nhiên có chút mất hết cả hứng. Không có trả lời, thút thít bọn nhỏ được đưa tới chung quanh bọn họ, đồng dạng là bị kỳ tích xiềng xích trói buộc. Tiếng khóc rung trời, có thấp giọng khóc nức nở, có gào khóc, mỗi một cái đều là phấn điêu ngọc trác tuổi nhỏ hài đồng. Không có bánh xe cao. Cùng ngân vương chỗ ngồi vĩnh cướp thường tại không chênh lệch nhiều. Đứa bé có trở thành tế phẩm giá trị à? Igola nhẹ giọng hỏi. Tại tứ trụ thần giáo bên trong. Đứa bé là thuần túy, biểu tượng, Chỉ có còn không có bị xã hội ô nhiễm tiểu hài tử, mới có thể dựng dục ra thuần túy ác, thuần túy thiện, thuần túy căm hận, thuần túy vui thích, tựa như từng khối không tì vết đá quý. Ashley nhớ lại hít phạm tội lý lịch, sắc mặt cũng có chút khó coi. Bọn hắn không phải tốt nhất tế phẩm, nhưng là dễ dàng nhất tìm tới tế phẩm. Uy, các ngươi nhìn nữ hài kia. Harvey chợt nhưng nói ra. Ashley nhìn sang, phát hiện đó là một vị phi thường đáng yêu tinh xảo tóc trắng tiểu la lị. Nghĩ thầm Harvey thế mà biến bình thường một chút, mặc dù vẫn là rất biến thái, nhưng đối tượng ít nhất là sống. Không qua hắn rất nhanh liền minh bạch Harvey ý tứ, tóc trắng tiểu la lị quá bình tĩnh. Nàng không khóc, cũng không phải là dọa ngốc, mà là tại tỉnh táo quan sát chu vi tình huống. Chú ý tới ba đại ác nhân tầm mắt, nàng nháy mắt mấy cái. Trong nháy mắt lộ ra điềm đạm đáng yêu biểu lộ. Để cho người ta ý muốn bảo hộ tăng nhiều. Tựa hồ tại hy vọng có anh hùng có thể cứu vớt nàng tại nguy hiểm. Diễn tinh, Igola khinh thường cho ra chuẩn xác đánh giá. Harvey cùng Ashley cũng có chút mắt nhìn bọn họ, còn tưởng rằng cái này tiểu la lị có bài tẩy gì, cho nên mới chấn định như vậy. Không nghĩ tới sẽ chỉ giả ngây thơ. Đang khi nói chuyện, áo bào đen giáo đồ vì bọn họ nhường ra ở giữa mảnh đất trống lớn. Bọn hắn ngay phía trên treo bàn bỗng nhiên nổ đùng, chảy xuống bốn đạo hỏa diễm sông, vây lấy bọn hắn bọn này tế phẩm xoay tròn thành bốn cái vòng tròn đồng tâm. Cháy hừng hực lửa vòng đem bọn hắn cùng ngoại giới ngăn cách. Cổ lão quái dị lời ca tụng dưới đất đại sảnh tiếng vọng. Ức vạn quang huy, ức vạn hóa thân, ức vạn khả năng, phong tiết người mang tin tức, trong vắt xanh thẳm, chấn áp tà dị, vĩnh cửu nóng rực, vĩnh sinh bất tử, vĩnh thế lưu ly, mộng ảo tự do, là chỗ đến thành cầu nguyện, cùng nhìn tứ trụ thánh từ, cúi rủ xuống động giám, đợi các tín đồ cầu nguyện xong xuôi, vĩnh cướp thường tại cái kia sữa manh hồn nhiên thanh âm mới chậm rãi vang lên. Thần dụ chỗ bày ra tế phẩm đã tập hợp đủ, lấy Selena Brighton, hướng tứ trụ thần dâng lên lửa vòng bên trong tế phẩm dị vực người 3 tên, thuần túy người 16 tên, quảng cáo. Xong, Igola thầm than một tiếng, nó không nghĩ tới mình không chết ở vượt ngục trong quá trình, không chết ở thú tội thính đuổi bắt bên trong, mà là chết tại tứ trụ thần tà giáo tế tự bên trong. Bốn bỏ năm lên, tương đương với chết trong tay Ashley. Nếu như trước đây ta không có bắt chuyện cái này ngục giam người mới. Nếu như ta trước đây không có coi hắn là thành con mồi. Igola bỗng nhiên cười, ấn diệt trong lòng nổi lên một chút hối hận so sánh với tại toái hồ ngục giam bên trong mục nát. Nó càng muốn biểu diễn long trọng huyết nguyệt thẩm phán cùng hoa lệ vượt ngục biểu diễn. Sau đó chết đi, nó muốn cảm tạ Ashley Heath, là cái sau để nó thoát ly không thú vị lao ngục sinh hoạt. Đạp vào sáng chói tử vong quỹ tích, nghe nói ác nhân sau khi chết, linh hồn phải xuyên qua thất trọng địa ngục nhận hết tra tấn mới có thể tại hư cảnh bên trong nghỉ ngơi. Tất cả bị ác nhân tổn thương oan hồn đều đang đợi cái này tốt nhất báo thù cơ hội. Không kịp chờ đợi đem mình đã bị tai nạn lấy gấp 10 gấp trăm lần trả lại ác nhân. Thân ái tà giáo đầu lĩnh, lấy ngươi công tích vĩ đại. Trong địa ngục khẳng định có rất nhiều người tìm ngươi chơi game. Không qua không quan hệ, ta cũng là người xấu. Ta biết cùng ngươi cùng một chỗ đối phó bọn hắn. Igola nghiêng đầu nhìn về phía Ashley, lại trông thấy tà giáo đầu lĩnh trên mặt cũng không có sợ hãi. Hắn tựa hồ còn có cái gì ỷ vào, run rẩy thẳng lưng, kiêu ngạo ngẩng đầu, hướng về phía trên không lớn tiếng nói. Lấy Ashley hít tên, hướng tứ trụ thần dâng lên lửa vòng bên ngoài tế phẩm dưới mặt đất đại sảnh tất cả tà giáo đồ. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều trần. Đông A Nông Sử, cách chương.